Thiên đường có em, chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Sau khi mở lòng, cái miệng nhỏ của Nhiên Ca vẫn luôn ríu rít nói không ngừng. Cô mỉm cười, đôi mắt trong veo nhìn thẳng Lục Lăng NGS Ba Yệp, trong lòng lại càng thêm vui mừng. Năm đó thật sự là anh, chuyện em xuất hiện ở Cẩm Bá là do Mộ Tân Nhu làm. Giọng nó một y của Lục Lăng Nghiệp bỗng nhiên trở nên trầm thấp. Trong lòng Nhiên Ca vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Chú út, anh biết ư? Ừ, bởi vì năm đó chín nếu không phải em thì chính là cô ta. Nhận được câu trả lời này, trong lòng Nhiên Ca chỉ toàn là khiếp sợ. Cô nhìn chằm chằm Lục Ba Lăng Nghiệp. Sao, anh biết được là cô ta? Chẳng lẽ, năm đó, người đi vào gian phòng kia vốn là... Đáy lòng Nhiên Ca bỗng run sợ. Như vậy tám xem ra, Mộ Tân Nhu phải hận cô đến mức nào chứ? Nếu như ban đầu Lục Lăng Nghiệp không ở trong căn phòng kia, như vậy người chờ sẵn ở đó. Người đàn ông trong căn phòng kia vốn không nên là anh. Mà người phụ nữ kia cũng không nên là em. Tất cả đều là do trời xui đất khiến. Lời giải thích của Lục Lăng Nghiệp hơi sâu xa nhưng Nhiên Ca thông minh có thể nhìn ra vấn đề. Cô thử dò xét, anh, chú út. Có phải đến giờ có một số việc vẫn không thể nói cho em hay không? Vậy em hỏi, anh chỉ cần lắc đầu hoặc gật đầu thôi. Có được không? Đôi mắt Lục Lăng Nghiệp thoáng lóe lên. Em cũng thông minh đấy. Nhiên Ca nhướng mày, anh không thể nói cho em biết nhưng em có thể tự đoán. Thứ nhất, người kia muốn hại anh cho nên mới xuất hiện ở trong căn phòng đó đúng không? Lục Lăng Nghiệp mặt không cảm xúc nhìn Nhiên Ca, dưới ánh mắt ngập tràn mong đợi của cô, anh chỉ nhướng. Mày một cách khó hiểu, đôi mắt Nhiên Ca sáng lên vì vui vẻ, em đã đoán đúng, vậy, người kia chắc hẳn chính là chủ mưu thật sự của, đêm đó, mà Mộ Tân Nhu muốn, khụ khụ, quan hệ với anh ta, ánh mắt sắc bén của Lục Lăng Nghiệp đã trở nên phức tạp hơn, anh im lặng hồi lâu rồi mới thốt ra hai chữ. Tiếp tục, Nhiên Ca phát huy toàn bộ khả năng động não muốn sâu chuỗi mọi chuyện của 5 năm trước lại. Cô mân mê đầu ngón tay vừa nghĩ vừa nói. Em đoán Mộ Tân Nhu vốn muốn đưa em đến gian phòng kia để thay. Thế cho cô ta, thật sự buồn cười, lúc đầu em coi cô ta là bạn thân nhất, kết quả cô ta chẳng những ngủ với bạn trai của em, sau đó còn khiến cho em phải trải qua biết bao uất ức không thể nói nên lời như vậy. Em, ngủ với bạn trai của em, Nhiên Ca thầm cắn răng hối hận, vì trong lòng đang không ngừng khinh bỉ Mộ Tân Nhu nên cô lỡ miệng nói ra. Chuyện không nên nói. Khi nghe thấy câu hỏi trầm thấp của Lục Lăng Nghiệp, Nhiên Ca mới cảm thấy không ổn rồi. Cô nhăn mặt nhìn gương mặt tuấn tú u ám của anh, trái tim nhỏ không nhịn được khẽ run lên. Chú út, em lỡ lời. Em, á, tốt nhất đừng nói gì nữa. Chú út mất hứng, kết quả Nhiên Ca có thể tự tưởng tượng được. Trong bồn tắm, từng đợt sóng nước dâng trào mãnh liệt rồi nước tràn ra cả sàn, âm thanh va chạm và tiếng sóng. Nước tạo nên cảm giác dạo dực, không nói nên lời. Cả căn phòng chìm trong cảnh xuân nóng bỏng, say mê lòng người. Khi hai người rời khỏi biệt thự, Nhiên Ca ngửa đầu nhìn lên mặt trời đã lên đến đỉnh, ánh mắt ảm đạm. Cô đói đến mức ngực dán vào lưng, giữa hai chân lại rất khó chịu, đi lại vô cùng khó khăn. Á, chủ út, đột nhiên, Nhiên Ca bị người từ phía sau đi đến bể bổng lên, khiến cô bị hoảng sợ hét lên, thuận tay ôm lấy cổ. Anh! Có đối không? Nhiên Ca nghiến răng, anh nói xem, cô thật sự rất buồn bực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thể lực của người này sao lại tốt như vậy chứ? Tối qua đã lăn lộn một đêm khiến cô mệt mỏi đến mức ngay cả thở thôi cũng mất sức rồi. Vất vả lắm mới có thể ngâm nước nóng một hồi, kết quả lại bị anh ăn sạch, đến cả xương cốt cũng không còn. Lúc này, ánh mặt trời chiếu lên hai người, Nhiên Ca nhìn anh tinh thần sàng khoái thì chỉ biết lẩm bẩm. Không công bằng, quá, không công bằng, lát sau, đi đến một góc biệt thự, sau khi mở cửa cuốn gara để xe ra, Lục Lăng Nghiệp đặt Nhiên Ca lên ghế lái. Anh cưng chiêu xoa đầu cô, chúng ta đi đón con trai đi, Nhiên Ca hơi hoảng hốt nhưng đối diện với cặp mặt dịu dàng kia, trong lòng cô lại ngập tràn ấm áp. Sơ Bảo là con trai của cô và anh, trên đường về, bàn tay của anh chưa từng buông lỏng bàn tay Nhiên Ca. Khi xe đi gần đến đầu ngõ rồi dừng lại, Lục Lăng Nghiệp nhìn chằm chằm tấm kính chắn gió trước mặt, môi mỏng khế mở. Về nước, ly hôn với thiếu niên đi, cách chương.